Chương 2186, Thiên Thiên Nghịch Hồn Thuật. Bốn cái mục tiêu, hoàn thành một cái. Phương Thần QNZ không nghĩ tới, cái mục tiêu này như thế nhẹ nhõm tiểu hoàn thành, ngược lại để hắn hơi kinh ngạc. Đã hoàn thành, vậy liền không cần nghĩ quá nhiều. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Nguyên bản Phương Thần là dự định điệu thấp tu luyện, thuận tiện hoàn thành bốn cái mục tiêu. Nhưng là, hắn nghĩ sai. Trời sinh trật tự thần văn lực hấp dẫn, thực sự quá lớn. Làm tin tức này truyền khắp nội tông thời điểm, rất nhiều đệ tử đều đến người xem hắn, coi hắn là khỉ đồng dạng nhìn. Điều này làm cho hắn rất là bất đắc dĩ, mặc kệ tới nơi nào, đều có đệ tử muốn khiêu chiến hắn, mở mang kiến thức một chút trong truyền thuyết trời sinh trật tự thần văn. Thế nhưng là, dùng thực lực của hắn, đối phó những cái kia đệ tử bình thường, căn bản không cần phóng thích trời sinh trật tự thần văn. Trong nháy mắt, Phương Thần tiến vào nội tông thời gian, đã không sai biệt lắm đi qua một tháng. Trong khoảng thời gian này, Phương Thần một mực tại kiếm lấy bản nguyên thạch. Hiệu quả cũng không tệ lắm, mỗi một cái muốn khiêu chiến đệ tử của hắn, ít nhất phải trả giá 10000 trung phẩm bản nguyên thạch đại giới. Ngắn ngủi một tháng, trung phẩm bản nguyên thạch số lượng đã đạt đến 70000. Một ngày này, Phương Thần thông qua Long trưởng lão liên hệ, đi tới Tàng Kinh Các. Nội tông tất cả thần thuật đều tại trong Tàng Kinh Các, muốn tu luyện, cờ ơn nở trả giá đầy đủ bản nguyên thạch. Đây chính là Tàng Kinh Các sao? Phương Thần hiếu kỳ vẫn nhìn bốn phía, trong Tàng Kinh Các thần thuật không coi là nhiều, nhưng lại đều là một chút cao tầng thứ thần thuật. Trước chọn một môn hồn đạo thần thuật đi. Phương Thần âm thầm nói. Đi qua hắn tuyển chọn tỉ mỉ về sau, ánh mắt của hắn rơi vào một bản thật dày thư tịch bên trên. Thiên Thiên Nghịch Hồn Thuật. Ố vàng thư tịch bên trên, có cứng cắp hữu lực 5 chữ to. Tiểu nó. Phương Thần quyết định, tiểu chọn môn này thần thuật. Nhìn một chút giá cả, 30000 trung phẩm bản nguyên thạch, đến QNZ đang tiếp thụ phạm vi bên trong. Chọn chúng về sau, cáo chi chấn thủ Tàng Kinh Các trưởng lão, bỏ ra 30000 trung phẩm bản nguyên thạch đại giới, đem Thiên Thiên Nghịch Hồn Thuật phó bản mang đi. Trong sân, Phương Thần nghiêm túc liếc nhìn Thiên Thiên Nghịch Hồn Thuật tin tức, cảm giác phảng phất hãm sâu hồn đạo trong hải dương đồng dạng. Hồn đạo quá mức khổng lồ, chính mình nắm giữ chẳng qua là một góc của băng sơn mà thôi. Phương Thần âm thầm nói, hắn phải mau sớm đưa thân 50 người đứng đầu, mới có thể quang minh chính đại rời đi nội tông. Sau đó thời gian, hắn mê đầu bắt đầu tu luyện Thiên Thiên Nghịch Hồn Thuật. Vô Cực Kiếm Sơn chi đỉnh, Thông Thiên Thạch trụ bên trên. Phương Hy trên thân, tiêu tán ra nồng đậm đến cực hạn khí tức. Ầm ầm thanh âm điếc tai nhức óc vang lên, kiếm vô cực trong nháy mắt xuất hiện. Không tệ. Nhìn thấy Phương Hy biến hóa sau khi, kiếm vô cực hài lòng gật đầu. Sư tôn. Sau một lúc lâu, Phương Hy mở to mắt. Người rốt cục bước ra một bước cuối cùng, tiếp xuống liền là ma luyện. Kiếm vô cực đạo, Phương Hy có được vạn dung chi thể, phi thường thích hợp bản thân truyền thừa. Bất quá, hiện giai đoạn Phương Hy chỉ là bước đầu tiếp nhận một phần nhỏ thô thiển truyền thừa, tu vi kẹt tại bình cảnh, không cách nào đột phá, cờ ơn lở ra ngoài ma luyện. Mà lại, vạn dung chi thể bản thân lỷ hệ nờ là phải không ngừng chiến đấu, trong chiến đấu hấp thụ đối thủ các loại thiên phú, đến tăng cường tự thân không đủ. Tiếp xuống, ngươi ngay tại Đông Huyền Thiên bên trong hành tẩu lịch luyện đi, nhất định muốn đem vạn dung chi thể ưu điểm, triệt để khai quật ra. Kiếm vô cực nói, đây là vi sư một tấm lệnh bài, gặp được nguy hiểm liền lấy ra tới. Bình thường thần văn cảnh đệ tử, căn bản không thể nào là Phương Hy đối thủ. Còn nếu là hợp nhất cảnh cường giả, nhìn thấy lệnh bài này, hẳn là cũng hội kiên kỵ. Đi thôi. Kiếm vô cực bàn tay vung lên, đem Phương Hy đưa ra Vô Cực Kiếm Tông. Nhìn xem đồ nhi bóng lưng, kiếm vô cực thở dài một tiếng. Sau đó thu hồi ánh mắt, rơi vào Phương Thần trên thân. A gia hỏa này tại tu luyện Tiên Thiên Nghịch Hồn Thuật nhìn thấy Phương Thần tại tu luyện môn này hồn đạo thần thuật, kiếm vô cực cũng là có chút kinh ngạc. Toàn tức, hắn cười nói ra, tốt như vậy kiếm đạo thiên phú, không ha ho nắm chắc thời gian tu luyện, thế mà tu môn này hồn đạo thần thuật. Thiên Thiên Nghịch Hồn Thuật mặc dù lợi hại, nhưng là bản thiếu. Nghĩ tới đây, kiếm vô cực lắc đầu. Soạt hư không lấp lóe, tinh hà lao tổ đột nhiên xuất hiện. Lao tổ. Kiếm vô cực ôm quyền nói. Tinh hà lao tổ nhẹ gật đầu, nói, ta đến xem gia hỏa này tu hành như thế nào. Lập tức, tinh hà lao tổ ánh mắt, xuyên thấu hư không tầng mây, rơi vào Phương Thần trên thân. Một lúc lâu sau, tinh hà lao tổ khắp khuôn mặt là nụ cười. Đối Phương Thần tu hành rất hài lòng. hắn tổng hợp tiềm lực rất mạnh, hấp thu trời sinh trật tự thần văn về sau, chú định thành tiểu tương lai hội bất phàm. Tinh Hà lão tổ nói, đợi hắn xưng bá nội tông thời điểm, đem cái phủ văn này cho hắn đi. Đây là Kiếm Vô Cực tựa hồ phát hiện cái gì, sắc mặt trong lúc đó đại biến. Lão tổ, ngươi nhất định phải làm thế này sao? Kiếm Vô Cực hỏi. Tinh Hà lão tổ khoan thai nói ra, thiên tài là tại máu và lửa bên trong ma luyện ra, hắn không có khả năng cả một đời tại Vô Cực kiếm trong tông tu hành, luôn luôn muốn đi ra ngoài thấy chút việc đời. Ta chỉ là để hắn sớm cảm thụ một chút tàn khốc con đường tu luyện mà thôi. Nghe vậy, Kiếm Vô Cực không nói thêm gì nữa, yên lặng thu hồi phù văn. Phương Thần tự nhiên không biết, Tinh Hà lão tổ đã sớm chú ý tới hắn. Hắn ngay tại toàn thân toàn ý tu luyện tiên thiên nghịch hồn thuật, tại tu luyện quá trình bên trong mới phát hiện, này hồn đạo thần thuật, cực kỳ đặc thù. Môn này hồn đạo thần thuật tổng cộng có 9 tầng, tu hành đến cực hạn, có thể làm cho nguyên thần nghịch chuyển, bộc phát ra lực lượng cường đại. Thậm chí, có thể lấy ý niệm giết người. Nguyên thần nghịch chuyển, trước lúc này, Phương Thần nghĩ cũng không dám nghĩ. Loại thủ đoạn này, chỉ có kiếm chủ loại kia trình độ cường giả, mới có thể thi triển a thế nhưng là, cái này tiên thiên nghịch hồn thuật không giống, tu hành đặc thù khó khăn, như một khi tu thành, được ích lợi vô cùng. Thế nhưng là, để Phương Thần có chút bất đắc dĩ là, môn này tiên thiên nghịch hồn thuật là bản thiếu, chỉ có phía trước 5 tầng. Sau 4 tầng đâu? Phương Thần bất đắc dĩ nói. Hắn liên hệ đến Long Trường Lão, cái sau cáo chi, từ khi Vô Cực kiếm tông đạt được môn này hồn đạo thần thuật về sau, vẫn là bản thiếu. Mà lại, Long Trường Lão còn khuyên can Phương Thần, không muốn tu luyện tiên thiên nghịch hồn thuật, đơn thuần lãng phí thời gian. Ông tu luyện ước chừng 1 tháng thời gian, Phương Thần cảm giác trong đầu 6 tôn tiểu kim nhân, phát sinh biến hóa rất nhỏ. Đột nhiên, một cái điểm sáng, tại nguyên thần trung điểm đốt, ngay sau đó quét sạch toàn bộ não hải. Ngay sau một khắc, cuồng bạo hồn đạo khí tức, trong nháy mắt hiện ra đến, đem Phương Thần bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Cái này Phương Thần trên mặt đại hỉ, trong lúc bất chi bất giác, đã tu thành tiên thiên nghịch hồn thuật tầng thứ nhất, quả nhiên là để cho người ta kích động. Thử một chút uy lực. Phương Thần bàn tay vung lên, lập tức trong sân xuất hiện huyễn cảnh, Phương Thần bắt đầu thí nghiệm tiên thiên nghịch hồn thuật uy lực. Đông Huyền Thiên, Thiên Kình Di tộc tổng bộ. Thế nào? Người phụ trách thanh âm khàn khàn hỏi. Phía dưới, mấy cái áo bào đen Thiên Kình Di tộc vội vàng nói, đại nhân xin yên tâm, chúng ta đã tại Trạch Khai trấn bố trí Thiên La địa võng, chỉ cần Phương Thần đến đây, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đại nhân, muốn hay không trước tiên đem Trạch Khai trấn lăng ra khống chế lại? Một người khác hỏi. Bị khói đen che phủ người phụ trách nhẹ nhàng lắc đầu, nói, không nên khinh cử vọng động, lần trước thất bại đã cho chúng ta gõ tỉnh cảnh báo, Vô Cực kiếm tông cao tầng một mực tại âm thầm bảo hộ lấy Phương Thần. Thế nhưng là khói đen che phủ người phụ trách khua tay nói, không có cái gì có thế là, thần văn giới thất bại, dẫn đến chúng ta Thiên Kình Di tộc bại lộ tại nhân tộc cường giả trong mắt. Chúng ta phải tất yếu chú ý cẩn thận. Tại không có chém giết Phương Thần trước đó, ai cũng không thể tự tiện hành động, nếu không giết không tha. Nghe vậy, mấy người trọng trọng gật đầu. Như Phương Thần một khi ra Trạch Khai trấn, trước tiên cho ta biết. Các ngươi hành động thời điểm, ta sẽ ở âm thầm ngăn cản kiếm chủ, một khi đắc thủ, lập tức rút lui. Nghĩ đến kiếm chủ, người phụ trách đôi mắt bên trong tiểu tràn đầy sát ý. Lần trước kiếm chủ lặng yên không tiếng động giết bọn hắn mấy cái hợp nhất cảnh tộc nhân, điều này làm cho người phụ trách rất là tức giận. Nhưng là, vì chém giết Phương Thần, hắn nhịn xuống khẩu khí này. Không cách nào đạt được, như vậy thì triệt để đem phá hủy. Phương Thần đạt được trời sinh trật tự thần văn, là bọn hắn Thiên Kình Di tộc điểm danh nhất định phải diệt trừ người. Thiên Kình Di tộc cho tàn lại cháy, âm thầm bố trí thống trị hư tinh thiên, mà bọn hắn Đông Huyền Thiên duy nhất nhiệm vụ, liền là chém giết các đại tông môn thiên tài. Phương Thần, thì là quan trọng nhất, không tiếc bất cứ giá nào đều muốn chém giết thiên tài. Đại nhân xin yên tâm, chúng ta sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Người phụ trách gật đầu, thanh âm khàn khàn nói, giết Phương Thần, nhớ rõ đem hắn thi thể mang cho ta trở về.